Chương 4. 392 chân vẽ phường hắn 10 phần bất mãn nói, Tinh, Tinh Nương, Trương Mộ tự nhận những năm này vì Thải Điệp Hiên lo lắng hết lòng, việc phải tự làm, bọn họ có lý do gì không quan tâm tan này. Người trưởng quỹ Lê Đêm không nói hai lời, tiến lên liền cầm lên kia lại nhải trưởng quỹ, lỗ trong lắm chuyện hồ trưởng quỹ. Đến rồi hồ trưởng quỹ bận bịu rất là vui vẻ đi theo. Cũng không biết Lê Đêm là thế nào giáo huấn kia lao trưởng quỹ, rất nhanh kia hồ trưởng quỹ liền bắt đầu cùng với thuận lợi giao nhận. Thải Điệp Hiên nguyên tiên sinh kế toán, cu nở dê một mặt khúng núm theo Hồng tiên sinh đi giao chương mục. Tiêu mục chỉ hai tên quản sự ma ma, mang lên 7-8 cao y thân thủ mạnh mẽ lưu loát tiểu nha đầu, tiến đến kiểm kê Thải Điệp Hiên bên trong nguyên bản ma ma cùng bọn tiểu nhị. Những cái kia bưng thức ăn rửa chén đĩa loại hình hòa kế, cũng không nhất định toàn bộ đuổi đi. Tiêu mục để người trước tiên đem nhân viên thu chi quản sự loại hình trọng yếu công việc trước giao tiếp xuống, về phần người phía dưới, muốn cả yêu thiêu thân, liền hết thể đuổi đi, muốn hảo hảo làm liền lưu lại, cái này cũng không quan trọng. Không đến nửa canh giờ, Thải Điệp Hiên bên trong giao tiếp đều đâu vào đấy thượng quỹ đạo. Tiêu mục liền dẫn những người còn lại, đi Trường Lạc trên đường cái một nhà khác cửa hàng lớn chân vẽ phường. Trước khi đi, Tiêu mục nhìn kia trầm mặc không nói Tinh Nương một chút, từ tốn nói, theo ta cùng một chỗ đi chân vẽ phường. Tinh Nương thật sự là tức giận đến ngực đau, nhưng lại không có biện pháp. Nhìn tiểu thái tử phi ngày hôm nay điệu bộ này, kia là muốn từng nhà dẫn người tới giao tiếp những thứ này cửa hàng thôn trang a động tác này nhanh chóng, coi như nàng muốn ở phía sau cả điểm tiểu động tác, đều căn bản không còn kịp rồi. Tiêu mục làm việc chú ý chính là cái hiệu suất. Trực tiếp dẫn người lại chạy tới chân vẽ phường, một phen thi áp xuống tới, tại chân vẽ phường lưu lại mới trưởng quỹ cùng tiên sinh kế toán. Tinh Nương nhịn không được lãnh đạm nói một câu, chân vẽ phường kiếm sống cũng không giống như là Thải Điệp Hiên đơn giản như vậy. Thải Điệp Hiên tốt xấu chính là bán ăn uống bán rượu địa phương, tiểu thái tử phi tiếp nhận xuống, đi theo dị vãng thực đơn tiếp tục làm tiếp, qua loa cũng có thể hôn cái thủ thành. Mà chân vẽ phường là chuyên môn bán đồ trang sức, mỹ dung đồ vật. Không có phu nhân cung cấp những cái kia mới lạ bị bậm tử, không có phu nhân tầng tầng lớp lớp ý tưởng, phu nhân thủ công phối trí những cái kia trang phấn hương dịch, à, nhìn này chân vẽ phường có thế kinh doanh xuống dưới mấy tháng. Tiểu thái tử phi tại chân vẽ trong phường dạo qua một vòng. Không thể không nói, này một đại phu nhân kinh doanh thủ đoạn, cu nở dê thật sự là rất độc đáo. Chân vẽ phường không hề giống là cái khác cửa hàng như thế, trưởng quỹ ngồi công đường xử án, đem đồ trang sức cái gì đều khóa tại trong quầy, càng thêm chân quỹ dẫn tới lầu 2 tham quan. Nàng trong tiệm này đồ trang sức trang phẩm, đều treo trên tường, để người một chút nhìn sang rực rỡ muôn màu. Muốn cái gì dạng đồ trang sức? Người báo một chút số thứ tự liền có thanh xuân tịnh lệ nhân viên cửa hàng cho người lấy xuống. Kiểu dáng bộ dáng đều rất tân triều. Những cái kia chân phẩm đồ trang sức càng là cất đặt trong cửa hàng ương mấy cái hình tròn thủy tinh trên kệ, cách một tầng trong suốt vòng bảo hộ, để vừa đi vào cửa hàng người, liền có thể thưởng thức được vẻ đẹp của bọn nó. Lầu 2 chỉ tiếp đối xử một chút thân phận tôn quý nữ khách, có thể đi lên lầu 2, kia thỏa thỏa là thân phận biểu tượng. Kiều Mục mang người lúc đi vào. Cửa hàng trong đã có 2-3 cái trẻ tuổi tiểu thư, mang theo nha hoàn đang chọn đồ trang sức. Nhìn thấy Kiều Mục, trong đó một tên nữ tử nhịn không được kinh hô một tiếng, là thái tử phi Trần Bảo Giai ném cho bên người thế nào hô ra tiếng quý hương, một cái không khách khí xem thường, nghĩ thầm, thật không nên cùng này người ngu cùng nhau đi ra.